Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, chương 822, riêng phần mình chủ bị. Mặc dù Im Sama ý nghĩ cùng Bạch Thủy suy đoán cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng Bạch Thủy hoàn toàn chính xác đoán được Im Sama một chút ý nghĩ. Thống nhất hải tặc thế giới, đem toàn bộ thế giới đặt vào chính phủ thế giới thống trị phía dưới. Cái này đích xác là Im Sama kế hoạch một trong. Chính phủ thế giới tổng bộ, Mariezla, tiếp xuống trận chiến tranh này đem quyết định thế giới đi hướng. Hy vọng các ngươi đều coi trọng. Còn có Gorose, các ngươi đến lúc đó cũng muốn tham chiến. Vừa vặn hủy diệt bách thú băng hải tặc, chính phủ thế giới tu chỉnh nửa tháng lại đi dự định. Trong nửa tháng này mặt, ta sẽ ra mặt quan sát hải tặc động tĩnh. Nếu như tân thế giới hai vị kia có dị động, ta ngay lập tức sẽ hướng ngươi gửi đi tin tức. Đến lúc đó nếu quả như thật phải lập tức khai chiến. Hy vọng các ngươi không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của ta. Im Sama khó được không có ở phía sau màn điều khiển Gorose, mà là trực tiếp triệu tập toàn bộ thế giới chính phủ tinh anh. Tổ chức một cái trước chiến tranh hội nghị. Bạch ưng tên kia vừa vặn chiêu mộ nhiều như vậy hải tặc, hẳn là cũng không có khả năng lập tức liền phát động chiến tranh. Hắn cũng cần thời gian nhất định đến hợp nhất cả. Hắn đã bị thuyền viên phản bội qua một lần, ta nghĩ lần này hắn hẳn là sẽ có đề phòng. Mà lại, hắn là một cái tính trước làm sau người. Tại không có hoàn toàn trưởng khống những thuyền này viên trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tiến công. Cho nên, chúng ta chính phủ thế giới chiến sĩ, tranh thủ thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này làm tốt tĩnh dưỡng công việc. Im Sama đối với Bạch Thủy ngược lại hiểu rõ rất rõ ràng. Sakazuki, chức trách của các người ta nghĩ liền không cũng không cần ta nói. Các người đều tinh tường làm thế nào? Trận chiến tranh này lại so với một năm rưỡi lúc trước trận còn muốn càng khủng bố hơn. Hy vọng các người có thể chăm chú đối đãi. Nếu không, đến lúc đó chúng ta thua, chính là toàn bộ thế giới nhân dân tai nạn. Im Sama cũng không có nói rất nói nhiều. Cụ thể an bài hắn cũng không có nhúng tay, bởi vì cái này dù sao không phải hắn chỗ giỏi về sự vụ. Giao cho chính phủ thế giới quân đội tổng tư lệnh Cương Cốt Công cùng Sakazuki thảo luận. Bọn hắn là phương diện này người trong nghề. Im Sama chỉ cần trưởng khống lớn phương hướng là được rồi. Minh bạch, Sakazuki cùng Cương Cốt Công đồng thời nhẹ gật đầu. Sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Bọn hắn đương nhiên cũng biết trận chiến tranh này lại so với một năm rưỡi trước còn muốn càng khủng bố hơn. Tốt. Cụ thể quân vụ an bài các ngươi thảo luận, ta đi đầu dò xét địch tình đi. Im Sama đứng dậy, liền đi hướng ra phía ngoài mà đi. Chúng ta tiếp tục thảo luận đi. Đưa tiễn Im Sama về sau, Công cùng Sakazuki liếc nhau, liền lại tiếp tục lấy bàn về cụ thể quân vụ an bài. Mà tại tân thế giới Bạch Thủy, cũng bắt đầu tiến hành nhân viên huấn luyện cùng biên chế. Cùng Bạch Thủy làm lấy đồng dạng chuyện, còn có tóc đỏ, trên biển lớn bầu không khí đã bắt đầu trở nên có chút mưa gió nổi lên. Tóc đỏ liền là không muốn tham dự trận chiến tranh này, cũng sẽ bị động tịch cuốn vào, bởi vậy, chẳng bằng chủ động xuất kích. Đang huấn luyện thuyền viên đồng thời, Bạch Thủy còn phái ra Bon Curay cùng Sebastian hai người, bước lên trước đi tìm Marco. Ây đám người hành trình, không có những người này gia nhập, chỉ bằng vào Bạch Ngân băng hải tặc cùng băng hải tặc tóc đỏ. Tự nhiên là không cách nào cùng chính phủ thế giới cùng hải quân đối kháng. Chính phủ thế giới không nói trước, liền vẻn vẹn là hải quân, liền có 3 vị đại tướng, 2 vị nguyên soái, còn có một cái không thể khinh thường Sengoku, lại thêm chính phủ thế giới Im Sama. Gorose, cùng chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ, Sokothon Trăng Đêm, chính phủ thế giới thứ hai sát tay Chác, cùng chính phủ thế giới chiến đấu binh khí SX, đã vượt ra khỏi Bạch Thủy cùng tóc đỏ đủ khả năng ứng đối phạm vi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.